Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 18, Lục Nhị Lăng hai huynh đệ là ngày thứ hai chạng vạng tối trở về. Tề thị mẹ chồng nàng dâu mấy cái nghênh ra ngoài, trước nhìn một chút Lục Nhị Lăng, thấy không có việc gì, mà lại trên mặt còn mang theo vui mừng, trong lòng buông lỏng, vội hỏi Lục Đại Lăng. Kết quả thế nào? Hồi phòng lại nói, Lục Đại Lang ngừng tốt xe bò. Cười về một câu, dẫn đầu hướng trong phòng đi. Mấy người còn lại đuổi theo, bảo như rơi vào cuối cùng. Nhìn thấy bên ngoài thỉnh thoảng thăm dò hướng trong viện, nhìn thôn dân. Xoay người đi cửa chính, Thanh Sơn thôn trừ Lục gia tộc người, còn có cái khác họ. Mọi người đối Lục gia cố nhiên là rất kính trọng, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối bát quái hiếu kỳ cùng đối bị chồng ruồng bỏ xem thường. Hôm qua Lục Hà sự tình ở trong thôn truyền ra về sau, xem náo nhiệt thôn dân liền không ít qua, có che che lấp lấp tương đối uyển chuyển, có thậm chí vọt thẳng đến trong viện đến hỏi. Cũng là lúc này, Bảo Như mới hiểu được mẹ nàng, tỉ tỉ cuộc sống sau này, sợ là thật không dễ chịu. Vẹn vẹn những người này nghị luận, liền để người phiền muộn vô cùng. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, phịch một tiếng đóng lại cửa chính. Quay người đang muốn đuổi theo tướng công, liền gặp Lục Nhị Lang thẳng tắp đứng, chính chờ ở trong sân ương. Hắn mỉm cười nhìn xem Bảo Như. Đi ra ngoài hai ngày này, trên cằm toát ra một chút màu xanh gốc dâu cằm, cả người lại tinh thần sáng láng. Hắn đưa tay đứng ở nơi đó, dụng ý lại rõ ràng bất quá. Mặc dù mới phân biệt không lâu, lại là một ngày bằng một năm ân ni trong lúc bất chi bất giác. Nàng sớm thành thói quen sự tồn tại của người đàn ông này. Mới vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy tướng công, gặp hắn thân thể không có việc gì về sau, ủy khuất lại lập tức xuất hiện, chỉ muốn bổ nhào vào trong ngực hắn đi. Cũng may còn nhớ rõ có người bên ngoài tại, Bảo Như cố nén, lúc này trong viện chỉ có hai người tại, chỗ nào còn nhịn được, chịu đựng ngượng ngùng tiến lên, dắt lên tay của hắn. Hai người một trước một sau đi lên phía trước, Lục Nhị Lang tay thật chặt cầm nàng, mặc dù một câu không nói, Bảo Như đầu có chút thấp, lại mím môi cười cười. Hai ngày này dung chuyển tâm, cũng đi theo yên ổn, thẳng đến nhà chính, tay mới tách ra, Bảo Như mà tưởng hồng, liếc tướng công một chút, yên tĩnh ngồi ở một bên. Lục Đại Lang đã đang nói phủ thành chuyện, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đi chi phủ nhà môn, đem Trình Ân Na cái xúc sinh cáo đi lên. Lúc đầu loại này ra sự, tỷ tỷ cũng không có thật xảy ra chuyện, chi phủ lão gia là sẽ không quản, có thể bị cáo cùng cáo đều là tú tài, nhất là Nhị Lang vẫn là năm nay án thủ, không quản cũng phải quản. Hiện tại nha môn đã phái người đi mậu huyện bên kia cha. Không chỉ như vậy, Nhị Lang lại đi gặp học chính đại nhân. Cái kia, nói thế nào, nói thật cao hứng đâu. Lục Đại Lang gãi gãi đầu, quay đầu nhìn Lục Nhị Lang một chút. Bái kiến học chính đại nhân chuyện này, hắn một cái bình dân, ngay cả sân nhỏ còn không thể nào vào được. Tự nhiên cũng không rõ ràng là thế nào thao tác, mẹ chồng nàng dâu mấy cái gặp hắn cái này quính dạng, đều cười lên, tự liền Lục Hà, cũng bị đệ đệ làm cười. Lục Nhị Lang vẫn tương đối cho hắn ca mặt mũi, không có cười, mà là nói, phủ học hàng năm đều sẽ chủ trì tuế khảo, tất cả 60 trở xuống tú tài đều muốn tham gia. Tuế khảo thành tích biết chia làm lục đẳng, nếu là rơi xuống cuối cùng nhất đẳng, cái này công danh cho dù là thi đậu, cũng sẽ bị từ bỏ. Dạng này chuyện mặc dù ít, dĩ vãng đã từng đi ra, Ta đã cùng học chính đại nhân báo cáo tiền căn hậu quả. Một khi huyện nha bên kia thẩm tra, từ bỏ là nhất định, trong phòng trong lòng người buông lỏng. Bảo Như sùng bái xem Lục Nhị Lang một chút, nhà nàng tướng công chính là lợi hại như vậy. Lý Thị thì cúi đầu xuống, ánh mắt chớp lên, nàng biết mình không có gì kiến thức, thế nhưng chỉ muốn trông coi một nhà bốn miệng qua tháng ngày. Trước kia cảm thấy đi, tiểu thúc tử cái tuổi này, khẳng định phải tiếp tục đi lên thi, lúc nào có thể thi đậu mà lại không biết. Nàng cũng không hiếm đi được nhờ, nàng một đôi nữ đều lớn hơn, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục được liên lụy. Nhưng lần trở lại này chuyện, lại làm cho nàng có nhận thức mới. Nguyên lai một cái tú tài, có thể làm chuyện nhiều như vậy. Nàng gả tới 8 năm, theo tiểu thúc tử vào học đường bắt đầu, một mực đem hắn cung cấp thành tú tài. Lúc này phân ra, đúng là, trách không được tướng công lão là nói nàng ngốc. Những người khác cũng không biết Lý Thị đang hối hận thứ gì. Lúc này chính nói đến các tộc nhân muốn đi mộ huyện chút giận chuyện, lại bị Lục Nhị Lang ngăn cản. Hắn nói, ngoặc kép chấm chấm, phủ thành chuyện, rất nhanh liền biết truyền đến mộ huyện. Đương chờ xem, không quá 3 ngày, Trình Ân khẳng định là muốn lên cửa. Chúng ta chỉ cần ở nhà chờ lấy là được. Ngược lại là quả phụ nhà chồng nơi đó, còn được xin mời mấy cái biết ăn nói đi qua. Cái kia quả phụ trông coi cái cửa hàng, trong tộc đỏ mắt khẳng định có. Thật muốn giật dây bọn hắn cáo quả phụ thông gian, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Ta đã thông báo ở bên kia đồng môn, đến lúc đó hai bên dùng lực, rất nhanh liền có thể giải quyết. Thấy Lục Nhị Lang nói đạo lý rõ ràng, bao phủ tại Lục gia sầu vân thảm vụ cuối cùng tiêu tán. Lục Nhị Lang ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thị, gặp nàng song mình lắc đầu, mang trên mặt cười, trong lòng liền sáng như gương. Xem ra tỷ tỷ thân thể cũng không có việc gì. Cuối cùng có một tin tức tốt, hai huynh đệ phong trần mệt mỏi, đuổi thật lâu đường, đem sự tình nói ra về sau, cũng không còn ngồi không, vội vàng ăn xong cơm tối, liền riêng phần mình trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Bảo Như thu thập xong nhà bếp, đẩy cửa trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy Lục Nhị Lang đã tắm xong, quần áo lỏng lỏng lẻo lẻo mặc lên người, đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Nàng liếc mắt Lục Nhị Lang nửa chặn nửa che lồng ngực màu mật ong da thịt, không biết là không có lau khô, vẫn là thời tiết quá nóng, phía trên còn chảy xuống nước, lại mang theo vài phần không nói ra được dã tính. Hai má lập tức hồng. Tướng công, ngươi tại sao không đi trên giường nghỉ ngơi? Ngẫm lại hai người hai ngày không gặp, Bảo Như cũng không đành lòng chừng hắn, xấu hổ ngẩng lên đầu, nhẹ nhàng hỏi một câu. Lục Nhị Lang để sách xuống, cười nhìn lấy nàng, nói, hai ngày không gặp, muốn chờ nói chuyện với ngươi. Nói xong, gặp nàng đỏ mặt không được, nhịn không được đùa nàng. Bảo Như, hai ngày này trong nhà có nghe lời hay không? Có hay không ngoan ngoãn nghĩ tướng công? Bảo Như nghe vậy, rốt cục ngẩng đầu nguýt hắn một cái. Người này quá xấu, nàng cũng không phải tiểu hài tử, làm sao có thể không nghe lời đâu. Cũng bởi vậy, câu kia nghĩ cũng nuốt về trong bụng. Bảo Như khó chịu nói, mới không muốn đâu. Hai ngày này ta một người ngủ một cái giường, có thể vui vẻ. Nói xong, khóe miệng nàng bệnh lên, cũng không đi qua. Vậy được đi. Lục Nhị Lang nghe vậy, dáng tươi cười dần dần biến mất, còn nặng nề thở dài, cảm thán nói, uổng ta lúc nào cũng nghĩ, ngày ngày nghĩ, mỗi ngày cảm giác đều ngủ không ngon. Nguyên lai bảo như căn bản không muốn để cho ta trở về à. Đã dạng này, vậy ta đi nhà chính chen chen tính, nói. Hắn để sách xuống, làm bộ liền muốn đi ra ngoài. Ai nha, ngươi, biết rõ hắn là đang trêu chọc mình. Cố ý nói đùa, bảo như vẫn là trong lòng hoảng hốt. Vô ý thức tiến lên níu lại góc áo của hắn. Nàng ủy khuất ba ba dưới đất thấp lấy đầu, cũng không nói chuyện, một đôi tay lại nắm chắc chỗ kia góc áo, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Lục nhị lang lập tức nhẹ nhàng cười lên, bảo như nghe được tiếng cười kia, mặt ửng hồng, lỗ tai ngứa một chút, tâm cũng mềm mềm, lại nhịn không được dậm chân một cái. Này nha cái này đại phôi đản, luôn dạng này, hắn lần này cần là không dỗ dành mình, vậy sau này tuyệt đối không để ý tới hắn. Bị tức giận suy nghĩ vừa xuất hiện, sau một khắc, bảo như liền cảm nhận được một cỗ đại lực. Lục nhị lăng hai cánh tay vòng quanh, đưa nàng ôm đến trong ngực, bảo như một đôi đỏ chói cánh môi, vừa vặn khắc ở trần trụi bên ngoài màu mật ong trên lồng ngực. Vừa nhấc mắt, liền đối đầu lục nhị lang mỉm cười con mắt. Nàng hoàn toàn quên phản ứng. Thời gian thật dài đều duy trì lấy cái tư thế này, chỉ lo trợn to một đôi mắt nhìn hắn. Lục nhị lang lại là một tiếng cười khẽ, thanh âm thật thấp, hỏi, thật không muốn, hả? Bảo như con mắt ướt ướt sũng, rốt cục có phản ứng. Nàng đỏ mặt cúi đầu, không ngừng cười trộm, ngón tay lại đâm đâm bộ ngực của hắn, không nói lời nào, mềm nhũn ngón tay, một chút đâm. Lục nhị lăng dù cho là cái gà tơ, lúc này cũng có phản ứng. Hắn ánh mắt âm thầm, nâng lên nàng tiểu thê tử mặt, đôi môi đỏ đích thân lên đi, môi lưỡi chạm nhau, nước bọt trao đổi, bảo như bị hôn chóng mặt. Thân thể rất nhanh liền mềm thành một đoàn, thuật thế bị lục nhị lang toàn bộ ôm, gấp đi mấy bước phóng tới trên giường lớn. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người đều có chút xúc động, ôm nhau hôn một hồi, hồi lâu mới tách ra, bảo như kinh nghiệm không đủ, căn bản không hiểu được lấy hơi. Lúc này tách đi ra, đôi môi trơn bóng, trong con ngươi doanh điểm sáng điểm, một chút giọng dịu dàng thở dốc. Thấy cảnh này, lục nhị lăng trực giác dưới thân cứng rắn, kìm nén đến thực sự là khó chịu. Cũng may hắn lo lắng ngăn chặn bảo như, mới vừa rồi một mực dùng tay chống đỡ thân thể, giữa hai người có chút khoảng cách, huống hồ bảo như tỉnh tỉnh mê mê. Sợ là cũng căn bản không hiểu cái kia đại biểu cái gì, một chút xấu hổ liền cũng không có. Hắn nhịn một chút, nhớ tới cái kia hai bản bảo thư còn chưa kịp nhìn, huống hồ nhìn bảo như cái này kiều khiếp dáng vẻ, khó tránh khỏi biết hù đến, liền chịu đựng khó chịu xoay người lăn đến một bên đi. Hai người song song nằm, bảo như chỉ chớp mắt liền có thể nhìn thấy lục nhị lang môi mỏng. Nghĩ đến hai người vừa mới không ngờ hôn tại một khối thăm dò búp bê, không khỏi che mặt, xấu hổ không dám gặp người. Bảo như đúng lúc này đợi, lục nhị lang theo bên cạnh phá phá mặt của nàng, cười thấp giọng hỏi, trước đó cái kia túi sách, ngươi đặt ở đâu, nhưng có người động đậy. Lúc ấy đi được vội vàng, huống hồ trong lòng vừa tức vừa gấp, căn bản là đem cái này chuyện vặt mà gấp quên. Lúc này sự tình đại khái giải quyết, lục nhị lang mới nhớ tới hỏi một tiếng, bảo như cũng không biết cái kia hay bản sách là có liên quan cái gì. Nghe hắn hỏi, tưởng rằng rất trọng yếu sách, không lo được thẹn thùng, vội nói, không ai động đậy. Ta một cầm liền phóng tới trong ngăn tủ. Tướng công muốn bây giờ nhìn sao? Ta cái này xuống dưới lấy cho ngươi. Nói xong, chống đỡ giường liền muốn đứng dậy. giường tất cả lên. Lục nhị lang lúc này làm sao để nàng đứng dậy? Huống hồ hắn cũng sợ nhìn thấy cái kia hai bản chánh hỏa đồ, một cái nhịn không được liền đem người ăn, vội vàng xoay người đem người đè lại, một mực ôm vào trong ngực, nói: không vội, không ai động đậy là được, ngày mai lại tìm cũng không có gì. Nói xong, hắn nhớ tới nội dung bên trong, nếu là Bảo Như nhìn thấy, không thông báo xấu hổ đến trình độ nào, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, lại thêm một câu: thật tốt ngủ đi, chờ tỷ tỷ ly hôn sự tình giải quyết, tướng công cho ngươi xem đại bảo bối. Mặc dù đã tính trước, nhưng cùng cách muốn toàn bộ làm xong, làm gì cũng phải 7-8 ngày. Trong thời gian này hắn phải hào hào học một ít kỹ thuật, cũng không thể tại nương tử trước mặt mất mặt. Bảo Như cũng không biết hắn tướng công dự bị lấy chuyện gì xấu. Nghe được đại bảo bối về sau, hai mắt sáng lên, gật gật đầu, chỉ chốc lát sau liền bị ôm ngủ. Hết chương.